Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, văn nhân Lão Dương. Bên cạnh bàn ăn, Tần Vũ nhìn xem Phùng Ngọc Niên gật đầu đáp. Vâng, hắn muốn để ta cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta cùng hắn không phải một con đường thượng. Phùng Ngọc Niên lời nói dứt khoát cự tuyệt nói. Ta cũng không cần cùng hắn buộc chặt. Phùng Ti, ta cảm thấy ngươi có thể thử cùng Ngô Địch tiếp xúc một chút. Chấm ngoặc kép, không cần thiết. Phùng Ngọc Niên lần nữa đánh gãy Tần Vũ. Lần trước hắn mượn dân chúng du hành sự tình làm lão từ. Ta liền rất mâu thuẫn. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Tiểu Vũ a, cái này trên lợi ích có xung đột. Kỳ thật rất dễ giải quyết. Nhưng tư tưởng trên có xung đột. Kia là điều hòa không được. Phùng Ngọc Niên ngay thẳng vô cùng nói ra. Ngô Địch làm những chuyện kia. Mặc dù cũng coi như còn online trong. Có thể cùng ta cũng không tại một con đường bên trên. Ta không phải nói hắn người này thế nào. Mà là không thích phía sau hắn chính khách cùng vốn liếng. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Liền không có nói thêm nữa. Nói với ngươi vấn đề. Phùng Ngọc Niên hút thuốc. Lời nói nhẹ nhàng linh hoạt đổi chủ đề. Phụng Bắc Tổng cục bên kia. Hàng năm sẽ tổ chức rất nhiều lần lớp huấn luyện. Cho trong hệ thống cảnh vụ lực lượng trung kiên học tập cơ hội. Trong đó hơn nửa năm cảnh sát trưởng cấp bậc tiến nhanh tu. Là nhất có hàm kim lượng. Ta chuẩn bị cho ngươi báo lên. Kiếm chút tư lịch. Để ngươi lý lịch càng đẹp mắt một điểm. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Ngươi vấn đề lớn nhất. Chính là vấn đề bằng cấp. Này lại hạn chế ngươi phát triển. Phùng Ngọc Niên tiếp tục nói bổ sung. Vì lẽ đó. Loại này bồi dưỡng cơ hội đối với ngươi đến nói. Phi thường khó được. Mà lại mỗi cái thị. Cũng liền cái kia mười mấy cái danh ngạch. Ta biết. Tần Vũ gật đầu. Bất quá ta giúp ngươi. Không thể giúp không, người cũng phải giúp ta. Phùng Ngọc Niên lời nói trực tiếp làm. Tháng này, ta chuẩn bị tại Hắc Phố thăm dò tính làm một lần dò xét điều tra. Cái gì dò xét điều tra? Hắc Phố tại tứ đại trong vùng. Xem như trị an nhất loạn. Xã hội âm u mặt nhiều nhất. Phùng Ngọc Niên hít khói. Nhẹ giọng nói ra, mà muốn thay đổi loại hiện tượng này. Biện pháp tốt nhất chính là muốn hiểu rõ nhân khẩu lưu động. Thăm dò xã hội biên giới người thực chất. Hoàn chỉnh nhập ngăn. Tần Vũ sửng sốt. Vì lẽ đó a, ta mới muốn làm cái này dò xét điều tra. Phùng Ngọc Niên tiếp tục nói bổ sung. Đem những cái kia không có vĩnh cửu quyền tạm trú. Lén qua người tiến vào. Cùng những cái kia có đại án thực chất người. Toàn bộ phân loại. Nhập hồ sơ. Lấy cam đoan Hắc Phố địa khu. Chỉ cần phát sinh đại án, chúng ta liền có thể lập tức tìm tới phương hướng. Ha ha, vậy chuyện này, ta thế nào giúp ngươi a? Tần Vũ cười hỏi, ngươi đương nhiên có thể giúp ta. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng trở lại, ta đều không nói Hắc Phố. Cứ việc nói thẳng Nam Dương đường cùng phố thổ cha hai địa phương này. Nơi đó trị an hỗn loạn, lại tồn tại rất nghiêm trọng bao che lẫn nhau hiện tượng. Mỗi khi có đại án phát sinh, chúng ta nhân viên cảnh sát đi vào điều tra, chẳng những thường xuyên không thu hoạch được gì, hơn nữa còn khả năng đụng phải nhân thân uy hiếp, bởi vì nơi nào có lấy quá nhiều 30 nhân viên. Vì lẽ đó, muốn ở loại địa phương này muốn sờ thực chất, đơn thuần dựa vào cảnh ti, kia là làm không được, có thể ngươi không giống, Hắc Phố trên mặt đất các lộ nghiêu quỷ xa thần. Vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói một câu. Đỉnh ta nói 10 câu a. Tần Vũ rốt cuộc minh bạch tới lão Phùng ý tứ. Lập tức nhẹ giọng hỏi. Ngươi cho ta học tập cùng trèo lên trên cơ hội. Chính là vì có thể để cho ta trên mặt đất phối hợp ngươi. Đây coi là trao đổi sao. Tính a, lão Phùng gật đầu. Ta cảm thấy rất công bằng. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Lắc đầu trở lại. Người lãnh đạo như vậy, ta trước kia là thật không có gặp qua. Người suy nghĩ thật kỹ một cái ta nói. Phùng Ngọc Niên vỗ Tần Vũ bả vai. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta mặc dù quan không lớn, thế nhưng không phải ai đều có thể vào trong nhà của ta uống rượu ăn cơm. Ta biết, được, Hôm nay liền đến nơi này. Ta muốn ngủ. Lão Phùng đứng người lên. Chỉ vào bằng hữu của mình Lão Dương nói ra. Ngươi đem hắn đưa trở về đi. Đi. Tần Vũ gật đầu. Ước chừng 20 phút sau. Tần Vũ sẽ Lão Dương đỡ đến trong xe về sau. Dựa theo Phùng Ngọc Niên cho hắn địa chỉ. Liền lái xe chuẩn bị tiễn hắn về nhà. Trên đường đi. Lão Dương hướng về phía ngoài cửa sổ xe nôn 2 lần. Miệng trong một mực nói liên miên lải nhải đang nói rượu nói. Nhưng Tần Vũ cơ bản đều không chút nghe rõ. Rất nhanh, ô tô hành xử đến một chỗ cửa đại viện. Lập tức Tần Vũ xuống xe. Lôi ra cửa xe. Dương ca. Tốt á. Đến. Tới rồi sao? Đến. Tần Vũ đưa tay sẽ Lão Dương đỡ xuống đến. Nhẹ giọng hỏi. Hay lướt nước không? Ta trong xe có. Không uống. Làm phiền ngươi. Tiểu Tần. Không có chuyện. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Đi thôi. Ta đưa ngươi đi vào. Lão Dương lung la lung lay theo Tần Vũ sóng vai đi tới. Miệng trong mơ hồ không rõ nói ra. Tiểu Tần a, Lão Phùng dạng này ngươi. Có thể để mắt ngươi. Ta liền nhiều nói với ngươi 2 câu. Ngươi nói. Ngươi nói. Người này a, ái tài không sai, yêu quyền cũng không sai. Người giống ta loại này nghèo kết hủ lậu chuyên gia. Cũng thích bị người bưng lấy. Cũng thích tại cái kia sẽ lên thao thao bất tuyệt nói điểm lời nói. Muốn cái danh tiếng, có thể cái thằng này nhìn đến dưới. Ta phải có khí khái. Lão Dương cúi đầu, thanh âm đứt quãng nói ra. Ngoặc kép, tiểu cảnh viên trên người đồng phục cảnh sát. Là trà thước dầu muối. Là sinh hoạt gánh nặng. Có thể ngươi không giống a. Ngươi quản hạt nhất khu. Ngươi liền có trách nhiệm a. Tần Vũ cảm thấy Lão Dương uống nhiều quá. Bắt đầu nói liên miên lải nhải nói mê sảng. Vì lẽ đó cũng không chút nghiêm túc nghe. Chỉ đỡ lấy đem hắn đưa vào trong nội viện. Mấy phút sau, Lão Dương đập ra nhà mình môn. Lảo đảo đi vào. Mà Tần Vũ thì là cùng Lão Dương nàng dâu hàn huyên vài câu về sau. Liền vội vàng rời đi. Không nhiều một hồi. Lão Dương một người nằm trong phòng khách. Nhìn như say rượu. Lại thật lâu không thể vào ngủ. Buồng trong cổng. Nàng dâu rót cho hắn chén thanh thủy về sau. Lời nói ngắn gọn nói ra. Có người cho ngươi đưa 50.000 khối tiền đến. Để ngươi tại hội lập pháp lên. Hỗ trợ đưa vào đầu tư bên ngoài sự tình. Hỗ trợ mẹ hắn cái bê. Ngày mai ngươi đem tiền cho ta đưa trở về. 50.000 khối đâu? Ngu sao không cầm tiền a cút. Lão Dương táo bạo quát. Ngươi này nương môn lòng tham không đáy. Ta sớm có một ngày để ngươi hố chết. Nàng dâu im lặng thở dài một cái. Trực tiếp đóng cửa trở về phòng đi ngủ. Lão Dương nằm trên ghế salon. Lăn qua lộn lại lăn hơn nửa giờ. Người không ngủ. Rượu lại tỉnh một nửa. Hắn lảo đảo ngồi dậy. Nhấp một hớp nước sôi về sau. Quay đầu trông thấy mình máy tính vẫn sáng màn hình. Lập tức nhanh nhẹn thông suốt liền đi qua. Tượng thường ngày. Xem lên ngày đó tin tức. Mấy phút sau. Lão Dương tại mạng truyền bá truyền thông trên bình đài. Phát hiện một cái thiệp. Tiêu đề là làm hiện thực. Làm chuyện tốt. Quan tuyên. Tùng Giang tòa thứ nhất sân bay hạng mục. Sắp lát nữa thảo luận. Lão Dương lật ra cái này thiếp mời thô sơ giản lược xem một lần. Thấy bên trong nội dung tất cả đều là thị tuyên truyền thự đám kia vô sỉ. Vô tri tiếng nói cho lão từ tại dựng nên quang huy hình tượng về sau. Lập tức giận tím mặt. Linh cảm bạo dạp bắt đầu đánh lên bàn phím. Nam thành biệt viện. Tiền tài trải đường. Thương vụ hiệp đàm. Biểu rét mở đường. Luận chóc thương nghiệp bố cục. Luận vô sỉ chính khách bản thân chiến tích vận truyền. Luận ta khu 9 tương lai 10 năm đi con đường nào. Lão Dương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hai mắt định phân. 10 ngón tay như bay. Vô dụng nửa giờ liền đánh xuống hơn 1.000 chữ phát nội dung. Lập tức không chút do dự điểm gửi đi khóa. Ngày thứ 2. Giữa trưa. Kim Vũ Đình hoạt động đau buốt nhức cánh tay. Sắc mặt mỏi mệt nằm ở trên giường. Đang nhìn kịch bản, người thế nào? Trợ thủ hỏi, Kim Vũ Đình ngáp một cái trở lại. Diễn một đêm Tây bộ nữ cao bồi, rút một đêm ngựa cao to. Ngoặc kép chấm hỏi, trợ thủ không có hiểu. một căn phòng khác bên trong. James cầm máy tính bảng, giận tím mặt mắng, phỉ báng, nói xấu, vô sỉ, loại này biểu rét nuôi, hẳn là lập tức xuống địa ngục. Bruna nhíu mày ngồi ở trên ghế salon, không có lên tiếng, gọi Từ Mã Thượng xử lý chuyện này. Lập tức, James quẳng mất máy tính bảng quát, nếu như dư luận lên men, ta sắp nổi nói cái này mạng truyền bá bình đài. Yêu cầu bọn hắn đối với chúng ta danh dự tiến hành bồi thường. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Tam công tử vội vàng đuổi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.